Nghịch ngợm cổ phi, chương 178, giống mặc ngọc cổ quái. Góc truyện audio.com, vị sứ giả thi lễ một cái nói, đây là quốc bảo nước chúng tôi mặc ngọc Phật. Có thể bảo hộ quốc chủ thiên thu vạn năm, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Chỗ ngồi của ngọc tượng này nếu để ở trong đại điện có thể khiến cho võ tướng càng thêm dũng mãnh, văn thần càng thêm thông minh. Hắn nói chuyện giống như hát hì ca, Thiên Tuyền quốc chủ không khỏi cười ha ha. Tốt tốt, quốc chủ nhà ngươi thật có lòng, người tới, đem cống phẩm thu hồi. Có bốn hoạn quan đáp ứng một tiếng, tiến lên liền muốn đem những bảo bối kia thu hồi. Chợt nghe một thanh âm thanh thúy vang lên cao vút một tiếng. Quy chậm đã, một tiếng này thanh thúy cực kỳ, trong đại điện vốn cũng không có tạp âm khác, một tiếng này của nàng đột ngột mà trong trèo. Trong đại điện tất cả ánh mắt đều hướng nơi thanh âm phát ra nhìn sang. Khi vừa nhìn thấy, gần như là mỗi người đều mở to hai mắt. Người nói chuyện dĩ nhiên là vị tiểu thái giám thanh thanh tú tú phía sau Phượng Thiên Vũ kia. Khuôn mặt tuấn tú của hoàng thượng trầm xuống. Vũ Nhi, nàng là ai? Là cơ thiếp của con sao? Tại sao lại mặc xiêm y như vậy? Lão hoàng đế cả ngày ở lăn lộn trong phong lưu, tự nhiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận Long Phù Nguyệt này là cô gái cải nam trang. Bất quá ông ta mặc dù ở 2 năm trước gặp qua Long Phù Nguyệt một lần, thứ nhất là khi đó Long Phù Nguyệt còn nhỏ, vóc người không đủ, thứ hai chính sự quốc gia ông ta đang phức tạp, làm sao có thể nhớ rõ một con bé chỉ thấy qua một lần. Nên lên tiếng hỏi, sắc mặt Phượng Thiên Vũ không thay đổi, khẽ khom người nói. Phụ hoàng, nàng chính là tiểu công chúa Long Phù Nguyệt của Thiên Cơ Quốc. Một câu này của hắn vừa thốt ra, chẳng những là hoàng đế, mà các vương công đại thần chung quanh cũng toàn bộ nhíu mày. Hoàng đế tổ chức này, bách quan yến này, thỉnh đến đều là các vị quan tai to mặt lớn, các đại nhân vật mặt mũi, các phu nhân đi theo, mặc dù là tiểu thiếp sủng ái của vương công quý tộc, nhưng ở những bữa tiệc uy nghiêm trang trọng như thế này cũng chỉ có thể mang theo chính thê có danh phận tham dự. Tuyệt đối không thể mang tiểu thiếp tham dự, mà Thiên Cơ Quốc đã diệt vong, các công chúa Thiên Cơ Quốc cũng bị các quý tộc này chia cắt không còn, nhưng đều là ngay cả tiểu thiếp cũng không bằng địa vị nha đầu thị tẩm. Đương nhiên là không có tư cách tham dự loại yến hội hoàng gia này. Lại không nghĩ rằng Phượng Thiên Vũ cư nhiên lại đường hoàng mà đem tiểu công chúa Long Phù Nguyệt dẫn theo đến đây. Tuy rằng đem nàng hóa trang thành thái giám, nhưng là cũng đủ khiến mọi người giật mình. Lão hoàng đế lại mặt trầm như nước, Vũ Nhi tại sao con mang nàng đến đây? Phụ hoàng đã từng nói gì, chẳng lẽ con đã quên? Cách chương.